Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 819, cô không tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này toàn thân ông ấy đang bị cắm không ít ống dẫn, sắc mặt ông vô cùng nhợt nhạt, gần như không còn giọt máu nào. Cố Kỳ đau đớn nhìn Hạ An Nhiên, đôi mắt đẫm lệ. Tiểu sư muội, có lẽ thấy chỉ có thể cả đời nằm trên giường bệnh này không tỉnh lại được nữa. Lúc nãy Hạ An Nhiên nghe Cố Kỳ kể Thu Khanh Khanh đã được lão Tôn kéo trở về từ cõi chết, cô còn tưởng không sao rồi. Nhưng giờ đột nhiên lại nghe thấy tin dữ này. Phiêu, Hạ An Nhiên khó mà chấp nhận được. Sao có thể như vậy được? Thu Khanh Khanh sau này sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa ư? Chỉ có thể nằm bất động trên giường bệnh. Cô không tin, Cố Kỳ nghẹn ngào nói. Lão Tôn và các bác sĩ ở bệnh viện An Khang này đã nói rồi. Bệnh tim của thầy đột ngột phát tác. Thậm chí nếu không nhờ lão Tôn xuất hiện thì e là giờ này cái mạng cũng không còn nữa rồi. Toàn thân Hạ An Nhiên run lẩy bẩy. Lăng Mặc nhanh nhẹn đỡ lấy cô, rồi trừng mắt nhìn Cố Kỳ. Cố Kỳ bị Lăng Mặc lừa mới ý thức được hiện tại Hạ An Nhiên đang mang thai. Tình huống khá đặc biệt, không nên tùy tiện kích động cô ấy. Chỉ là, cô cúi đầu một cách đau đớn, buồn bã giải thích cho Lăng Mặc. Tôi không cố ý muốn nói chuyện này cho tiểu sư muội, nhưng ngoài cô ấy ra, tôi không biết còn có thể nói cho ai được nữa. Thu Lương Nhạc đến giờ vẫn chưa lập gia đình. Người thân cận bên cạnh ông cũng chỉ có vài học trò. Thế nhưng ngoài học trò nhỏ nhất là Cố Kỳ vẫn còn. Bên cạnh ông ra thì những học trò khác sớm đã rời khỏi Long Đằng đi nơi khác lập nghiệp rồi. Họ đều là những con người có khát vọng, có hoài bão. Họ không muốn cả đời này mãi ở dưới cái bóng của Thu Lương Nhạc nên mới muốn tự mình xông pha ra bên ngoài. Cách Chương.